Chương 75, ai quy cao ủy bù, 500 đóa hoa tươi tăng thêm. Phong thư này không cần suy nghĩ đều biết là bờ lưu tối hôm qua thả, tinh linh cầu cũng là nàng cho. Diệp Mánh mở ra tin phong tướng giấy viết thư lấy ra nữa. Đi hoa, tiểu. Nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói nội dung trong thơ. Thân ái manh nam, ta là khả ái bờ lưu, ta là một cái có lễ phép nữ hải, cho nên viết phần này tin hướng ngươi biểu đạt cảm ơn. Cảm tạ ngươi tối hôm qua đối ta trị liệu, ta hiện tại thật thoải mái, cảm giác thật là giỏi. Ngươi chân vậy sao sao cộc ta bờ lưu cho tới bây giờ không phải một cái ái ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Ngươi giúp ta lớn như vậy mang, ta sẽ đưa một mình ngươi lễ vật được rồi, chính là bên cạnh tinh linh cầu. Nàng là một con khả ái tinh linh, chính là tính cách có chút không được tự nhiên, muốn hảo hảo đối đãi nàng à, ta đi rồi, không cần nhớ ta còn nữa, đừng vọng tưởng ta sẽ tiếp thu ngươi. Ngươi cái này ẩn hình thái, ta bờ lưu coi như gả cho đôi đảng gà, cũng sẽ không tiếp thu ngươi kế tiếp là một cái bờ lưu hành hung Diệp Mánh quy bản đồ. Diệp Mánh đầy nao hát tuyến, không gì sánh được thẹn thùng, nắm chặt quyền trên lưng nhảy ra chữ, cái này tự luyến cuồng, lao tử lúc nào hướng ngươi thổ lộ, dám tối như vậy ta. Lúc này, Tu Cô đã tỉnh lại, còn buồn ngủ, áo ngủ không ngay ngắn, lồng ngực lộ ra tảng lớn tuyết trắng, nô, Diệp Mánh quân. Làm sao rồi? Diệp Mánh vội vã đem thư nhét vào trong túi, nói, không có gì, Blue vừa rồi đi, lưu đứng lại cho ta cái tinh linh cầu. Di Blue đi rồi chưa, vội vã như vậy đây, hôm nay ta còn muốn mang nàng đi dạo phố. Đi tìm tiểu nói, giao nhỏ ép hoặc, có em mở tủ cổ có chút tiếc hận, đúng rồi, Blue cho ngươi để lại cái gì tinh linh nhỉ không biết, còn không có mở ra, phỏng chừng cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh đồ đạc. Diệp Mánh bĩu môi, đối với bờ lưu nội dung trong thơ rất là bất mãn. Lúc này, Tiểu Hoàng cũng tỉnh lại, ca ca, Tu Cô tỉ tỉ, a hắc nhé good morning, Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, sớm. Mặc dù hai nữ một nam cùng tồn tại một giường, ba người trong lúc đó cũng không có xấu hổ, ngược lại phi thường tự nhiên, tựa như đây là mỗi ngày đều ở phát sinh, đương nhiên sự tình. Đương nhiên, bọn họ đều đã quen. Tiểu Hoàng. Ngươi cũng tới nhìn đây là trích cái gì tinh linh đi. Tu Cổ cười nói. A, tốt. Tiểu Hoàng ăn mặc khả ái tiệp trù áo ngủ, tiến đến Diệp Mánh bên người nhìn chằm chằm tinh linh cầu. Ba tinh linh cầu nứt ra một cái lỗ, bạch quang chói mắt hiện ra, một đạo thân ảnh mơ ngọa ở thảm tạ tạ mì trên sàn nhà. Nâu nhạt như cắt màu lông mềm mại như bông. Rối bù đuôi to hơi lắc lư, ôn nhu điểm tình y bù một con được xưng ngoe thần khả ái tinh linh nàng tựa như văn học thiếu nữ. Lẳng lặng mơ ngủ, hai con rũ xuống cái lô thai lớn giật giật, tựa hồ nghe được ngoại giới thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra. Đi hoa tiểu nói vong loa, là ý bù, thật là đáng yêu tinh linh á tủ cổ ngạc nhiên kêu thành tiếng, manh manh ý bù đối với tủ cổ lực sát thương phi thường lớn. Tủ cổ không kịp chờ đợi đem ý bù ôm vào trong lòng. Vài ý bù tiếng kêu cũng phi thường ngoe, càng làm cho tủ cổ muốn hảo hảo mà cho linh ái một phen. Sau đó ngươi đã bảo giả ẩn. Diệp Mánh từ tủ cổ trong tay tiếp nhận ị bù, nói. Ị bù chớp đại con mắt, từ Diệp Mánh trong lòng nhảy xuống, xinh xắn chi chức vói vào rối bù đuôi to ba chung gậy, tựa hồ lại lật vật gì vậy. Diệp Mánh, tủ cổ cùng Tiểu Hoàng không hẹn mà cùng nhìn sang, con này ị bù đang làm cái gì chỉ một lúc. Ị bù từ mật kích tóc mai bên trong rút ra một tấm ván, mặt trên hữu dụng hắc sắc ký hiệu bút chữ viết tích, chữ viết xinh đẹp đoan chính. Giống như là xuất từ nữ sinh thủ bút. Giao ẩn tên này rất tốt, cảm ơn ngươi, Master. Sản dị con này ý bù biết viết chữ mọi người trợn to con mắt, nhìn chằm chằm ý bù, trên mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đối mặt tam đôi khiếp sợ ánh mắt, ý bù xấu hổ, đem tấm ván gỗ bỏ vào quay về tóc mai, chỉ chốc lát lại lấy ra ngoài, trên đó viết, Master, không muốn nhìn chằm chằm nhân gia á, nhân gia biết xấu hổ. Đi hoa tiểu nói vong ý bù dơ lên cao tấm ván gỗ, đại con mắt chớp chớp, khả ái gò má thật vẫn nổi lên một tia đỏ ửng. Mọi người cầm đều nhanh rớt xuống đất, con này ý bù biết viết chữ, còn có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, đây rốt cuộc muốn bao cao chỉ số IQ ban ngày thời điểm. Diệp Mánh đoàn người cùng đường bỉ, xạ phải cáo biệt, đường bỉ cùng xạ phải ngồi thuyền quay về phương duyên địa khu, lần nữa cùng bọn họ gặp nhau cố sự vậy sẽ phải đến khi phương duyên liên minh thời điểm. Khi đó, Phương Duyên đang lâm vào hai đại y cấp thần chiến tranh ủ dù mạ kỳ lần nữa cáo biệt hoa làm ba tỷ muội về sau, Tụ cổ cùng tiểu hoàng ở Hoa Lam thành phố trắng trận thu mua lần, ba người liền trực tiếp đi trước Khô Diệp thành phố. Trên đường, ba người kinh qua một mảnh mênh mông rừng rậm, quỷ dị sương mù đặc đem khu vực này bao trùm, 3 mét bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Hào nông đậm sương mù à, giống như là băng hệ bổ kẹ mẩn kỹ năng bạch vụ. Tụ cổ, tiểu hoàng, cầm lấy ta, coi chừng một chút. Diệp manh nắm tiểu hoàng, lấy tay nhẹ nhàng kích thích. Phía trước sương mù tựa như sền sệt thủy, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng gợn. Ừ, tù cổ đắp Diệp manh bả vai, theo hắn chậm rãi đi trước. Xôn xao lấy là ủng ủng đông nhiên, chu vi truyền đến bạo động thanh âm, thường thường có chi một gãy, nham thạch tạc liệt tiếng vang, tựa hồ là xảy ra đại quy mô hoang dại bổ kẻ mẩn chiến đấu. Diệp manh thính giác rất bén nhạy, hắn bỗng đưa tay trộm một cái, vừa lúc bắt lại một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá. Giang giác hòn đá ở Diệp manh trong tay nát bấy, biến thành bột phấn tuột xuống. Diệp manh tức giận, hòn đá kia trùng hợp là đập về phía tủ cô đầu, nếu như không phải Diệp manh xuất thủ đúng lúc, sợ rằng tủ cô sẽ tại chỗ đầu rơi máu chảy. Diệp manh thả ra ba con xạ lạ mẹn sờ. Xạ lạ mẹn sờ, hỏa diễm phun ra đem cái này bên trong vụ toàn bộ bốc hơi lên. Ba con xạ lạ mẹn sờ ngửa mặt lên trời rít gào, hướng ba cái phương hướng khác nhau phun ra hỏa diễm. Dầm dầm dầm hỏa diễm nổ tung, có không ít địa phương truyền ra hoang dại tinh linh kêu thảm thiết. Nóng bỏng biển lửa đem sền sệt như nước vũ khí toàn bộ bốc hơi lên. Hỏa diễm thiêu đốt rừng rậm, vũ khí rất nhanh tán đi, một lát sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy mấy trăm con mạng kỳ, dị mì ạ vẹ điên cuồng chạy trốn, ven đường trùng đoa nở chi mục, đụng nát nham thạch, tựa hồ phía sau có vật gì vậy đang đuổi đánh chúng nó. Nguyên lai là dã sinh mạng kỳ, thư Diệp manh sắc mặt khó coi. Nghĩ đến nếu như lúc đó không phải hắn đúng lúc bang tủ cổ đỡ khối kia tảng đá, sợ rằng tủ cổ lại phải bị thương. Mấy ngày trước Hoa Lam thành phố Vạn Long tập kích sự kiện, tủ cổ bị lôi điện bắn trúng bị thương, Diệp Mánh tự trách đã lâu, hắn không được phép tủ cổ lại bị thương tổn. Coi như là vô tri hoang dại tinh linh, Diệp Mánh cũng sẽ không cho phép. Giờ dạ gô nách, giờ dạ gồn, bạo để ý long, sử dụng long chi nộ Diệp Mánh lại phóng xuất ba cái long. Ba cái long ngửa mặt lên trời hí. Giờ dạ gỗ nét cùng giờ dạ gồn long ngâm bản thân liền có chứa long uy, mà bạo để ý long đặc tính là đe dọa, bên ngoài hung tàn rít gào có chứa rõ rệt đe dọa tác dụng. Ba cái long rít gào để bạo động mạn kỳ môn kinh ngạc giật mình, đồng nhất thời gian tĩnh chỉ hết thể động tác. Chỉ một lúc, to lớn rồng lửa quyển xé rách đất, mang tất cả tứ phương, mạn kỳ môn sợ đến lập tức chạy trốn tứ tán. Trong nháy mắt, rừng rậm khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là ở đây biến thành một vùng đất cằn cỗi, hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Diệp Manh quân, ngươi làm quá mức. Tu cô giận trách, Diệp Manh mới vừa biểu hiện có chút khoa trương, rõ ràng không cần đại động can qua như vậy là có thể hách bảo những mạn kỳ đó, mà Diệp Manh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, dùng sa u con cường đại long xua đuổi dã sinh mạn kỳ đàn. Bất quá tu cô ngoài miệng nói như vậy, tâm lý ngược lại là rất ngọt ngào, nàng biết Diệp Manh là ở vì nàng sinh khí. Là ở lo lắng nàng. Diệp Manh cười cười, hai ngươi không có việc gì là được. Lúc này, không biết từ nơi nào chạy tới một đám cưới hỏa diễm mã niên thiếu thiếu nữ, bọn họ ăn mặc rất xa hoa, vừa nhìn liền biết là con dòng cháu giống. Hôn đàn, đều là các ngươi lỗi, chúng ta thật vất vả đem mạn kỳ môn xua đuổi đến đồng thời, các ngươi càng làm chúng nó xua tan, các ngươi được phụ trách một cái quý tộc niên thiếu chỉ vào Diệp Manh ba người giết đảo. Ta rất thích túi tiền yêu quái chi nghịch tập bên trong nhân vật chính một con tên gọi là Giờ Ẩn Y Bù, cho nên ta đem viết lên chính mình văn chung, ta sẽ đem con này quy cao ỷ bù viết tốt đẹp.